mời các bạn theo dõi phần tiếp theo Cô Huyền Sách Những Trò Ngụy Biện Biến Sai Thành Trái. Kho sách nói.com.vn xin tiếp tục được gửi đến quý thính giả 4 hình thức ngụy biện mới sau đây. Ngụy biện chủ quan, lý luận tuột dốc, hai sai thành một đúng, và ngụy biện tổng thể. Mời quý thính giả lắng nghe. Ngụy biện chủ quan. Tất cả kinh nghiệm đều chủ quan. Gregory Bateson. Ví dụ cho hình thức của ngụy biện này. Này ông, Pelé được bình chọn là cầu thủ của thế kỷ 20 đấy. Với tôi, Ronaldo của Brazil mới là cầu thủ của thế kỷ 20. Mỗi người đều có quyền suy luận và có chọn lựa của riêng mình. Xã hội từ thời công xã nguyên thủy đến nay luôn tiến hóa theo xu hướng mang lại cho con người ngày càng nhiều tự do. Tuy nhiên, không phải vì có quyền tự do mà những gì chúng ta kết luận đều sẽ đúng. Các phát biểu hay kết luận sẽ được chia làm hai loại, đó là khách quan và chủ quan. Phát biểu khách quan là những phát biểu mang tính chính thống về sự vật, sự việc. Chẳng hạn tôi có thể nói, gà là động vật lông vũ. Một phát biểu khách quan có thể đúng hoặc sai, vì tính đúng sai của nó có thể được chứng minh thông qua những tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi. Như ví dụ trên về loài gà, tính đúng đắn của nó đã được chứng minh bởi ngành sinh vật học và do đó không ai trong chúng ta, trừ những người không bình thường hay cái thiên tài nào đó mà tôi chưa biết, tuyên bố rằng gà là loài gặm nhấm. Các phát biểu chủ quan là những phát biểu mang màu sắc cá nhân. Những phát biểu chủ quan không thể được chứng minh đúng hay sai dựa trên các tiêu chuẩn. Trong tranh luận, các phát biểu phải mang tính khách quan. Nếu không, mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nếu hai người tham gia tranh luận liên tục đưa ra những phát biểu chủ quan cá nhân, thì nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc cãi vã, trừ khi một bên không muốn tiếp tục tranh luận. Ngụy biện chủ quan là phương pháp biến chuyển một cách khéo léo những tranh luận đúng nghĩa, sử dụng các phát biểu khách quan trở thành chuyện của tôi. Ngụy biện này thường được sử dụng như chiến tuyến cuối cùng, bảo vệ người phạm ngụy biện trong những tình huống người này không còn khả năng đưa ra lập luận hợp lý nữa. Chẳng hạn, tôi và bạn tôi từng tranh luận về chủ đề thương hiệu máy tính xách tay nào đứng đầu năm nay. Bạn tôi, Sony là thương hiệu đứng đầu thị trường, chuyện đó ai cũng biết cả. Điệp nguyên luận đây. Còn tôi, Apple mới là thương hiệu đứng đầu thị trường, theo khảo sát của World's Best Laptop Brand 2012. Bạn tôi, đúng là khảo sát cho ta kết quả như vậy, nhưng với tôi, Sony mới là thương hiệu hàng đầu, ngụy biện chủ quan. Ở ví dụ trên, cuộc tranh luận được kỳ vọng là cuộc tranh luận mang màu sắc đúng nghĩa với những lập luận hợp lý và khách quan của hai bên đã bị xen vào bởi các nguyên tắc ngụy biện. Và ở chiến tuyến cuối cùng đó, anh bạn tôi đã tung ra ngụy biện chủ quan để thoát nạn bình an vô sự. Thông thường, khi gặp phải ngụy biện này, nhiều người có thói quen đáp lại bằng sự nhún nhường để tránh động chạm đến khái niệm thiêng liêng mang tên quyền tự do cá nhân. Phản ứng mang tính thói quen đó đã là mảnh đất mờ mở cho ngụy biện này tự do tung hoành. Và đúng với tính chất phòng tuyến cuối cùng của mình, người phạm ngụy biện trong hầu hết trường hợp sẽ không sử dụng ngụy biện này, vì ngụy biện chủ quan xuất hiện đồng nghĩa với việc vấn đề đang tranh luận cũng sẽ được đóng lại. Rốt cuộc thì tôi còn tranh luận tiếp làm gì khi anh bạn tôi quả quyết rằng đó là cái nhìn cá nhân chỉ của riêng anh ta trên toàn cõi thế gian này cơ chứ. Ngụy biện chủ quan có thể được viết lại dưới dạng sau. Thứ nhất, A phát biểu B kèm theo các lập luận. Thứ hai, C tuyên bố rằng B đúng với ai chứ không đúng với mình. Thứ ba, do đó việc C từ chối chấp nhận phát biểu B là đúng. Lý luận tuột dốc. Không có ai lúc nào cũng nói thật lòng và rất ít người nói hết tất cả những gì mình nghĩ. Vì ngôn từ thường trơn tuột, còn các ý tưởng là đặc quánh. Henry Brooks Adams. Một cuộc hội thoại nhỏ, làm ví dụ. Một ngày uống một ly, một lúc nào đó anh sẽ trở thành kẻ nét rượu. Khoa học nói rằng, một ngày uống một ly rượu vang sẽ có lợi cho sức khỏe đó. Năm 1996, một trong những sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm của giới báo chí, cũng như gây ra các luồng ý kiến tranh luận trái chiều nhất, là sự ra đời của chú cừu Dolly. Cừu Dolly là động vật đầu tiên được nhân bản vô tính trên thế giới. Sự ra đời của cừu Dolly được đón chào như một thành tựu khoa học, nhưng cũng phải hứng chịu nhiều ý kiến phản đối. Một trong những lập luận của những người thuộc phe đối lập là sự ra đời của cừu Dolly sẽ dẫn đến việc các nhà khoa học nhân bản vô tính con người trong tương lai, một hành động bị xem là trái đạo đức. Trong câu chuyện này, lập luận của phe phản đối mắc một lỗi sai là dù có nhân bản thành công cừu Dolly thì cũng không có nghĩa là trong tương lai chúng ta sẽ nhân bản con người, dù rằng khả năng đó có thể xảy ra. Lập luận trong câu chuyện cừu Dolly cũng là ngụy biện có tên lý luận tuột dốc. Lý luận tuột dốc, như tên gọi của nó, giả định rằng một khi chúng ta đặt chân ở đỉnh dốc, chúng ta sẽ bị trơn tuột đến đáy mà không có cơ hội quay lại. Theo ngụy biện này, sự kiện A xảy ra chắc chắn sẽ dẫn đến sự kiện B. Đây là một ngụy biện vì trong phát biểu ý kiến này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy những lập luận hợp lý chứng minh rằng chắc chắn sẽ có một sự kiện B theo sau sự kiện ban đầu kia. Trong thực tế, có tồn tại những sự kiện mang tính nối tiếp nhau, tạo thành chuỗi. Trong chuỗi sự kiện, một sự kiện sẽ được theo sau bằng sự kiện khác. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện đó không tuyến tính, chỉ với một khả năng duy nhất xảy ra. Chỉ tồn tại một số ít những trường hợp mà điều chúng ta làm chắc chắn sẽ dẫn đến một điều tồi tệ tiếp theo. Hút thuốc phiện hay phạm pháp nằm trong nhóm này. Còn lại, trong hầu hết các trường hợp khác, chúng ta luôn có chọn lựa. Cái sai của lý luận tuột dốc không nằm ở chỗ sự kiện tiêu cực nối tiếp có xảy ra hay không, mà ở chỗ nó chỉ có thể xảy ra, chứ không phải là chắc chắn. Nếu chúng ta tin rằng ngụy biện theo kiểu lý luận tuột dốc là đúng, cuộc sống sẽ trở thành thảm họa. Ăn sẽ trở thành hành động gây béo phì. Uống sẽ khiến thận bị quá tải. Đi học sẽ khiến chúng ta trở thành những con mọt sách không có kỹ năng sống. Một ví dụ đơn giản khác mang màu sắc vui đùa mà tôi hay sử dụng khi nói chuyện với bạn bè của mình như sau. Bạn tôi, hôm nay tôi thấy không được vui. Tôi, cậu phải vui lên, không vui sẽ làm hại nhiều người đấy. Bạn tôi không hiểu tại sao. Tôi, cậu không vui sẽ khiến nhiều người xung quanh cậu không vui. Khi mọi người xung quanh không vui, họ sẽ làm việc kém. Làm việc kém sẽ dẫn đến sản lượng kém. Sản lượng kém dẫn đến kinh tế trì trệ. Kinh tế trì trệ dẫn đến suy thoái. Suy thoái sẽ khiến cho 80 triệu người Việt Nam khốn khổ. Do đó, cậu không vui sẽ khiến 80 triệu người Việt Nam khốn khổ. Với kiểu lý luận này thì cậu bạn tôi đã có một trận cười đau cả bụng. Ngụy biện lý luận tuột dốc có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Thứ nhất, sự kiện A xảy ra hay có thể xảy ra. Thứ hai, do đó sự kiện B chắc chắn sẽ xảy ra. Sai thành một đúng. Cái lợi cho số đông chính là thước đo đúng sai. Jeremy Bentham. Ví dụ, sao anh lại đánh người? Tôi chẳng làm gì sai cả. Lúc trước thằng đó chơi xấu tôi mà. Tôi là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Tất nhiên, như nhiều người khác, World Cup là giải đấu đỉnh cao và thú vị nhất mà tôi không thể bỏ qua. Một trong những kỳ World Cup mà tôi yêu thích nhất là vào năm 2006. Tại kỳ World Cup này, tuyển Ý đã đăng quang ngôi vô địch sau khi thắng Pháp trên chấm phạt đền với kết quả chung cuộc 5-3. Tuy nhiên, ngoài chiến thắng đó, có một sự kiện độc nhất vô nhị là phút 110 của trận đấu, ngôi sao Zidane của tuyển Pháp đã có màn đánh nguội ban đầu với hậu vệ Marco Materazzi của tuyển Ý và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau trận đó, Zidane tuyên bố rằng anh sẽ không xin lỗi Materazzi vì anh này đã nhục mạ anh. Trên các diễn đàn mạng, những người hâm mộ Zidane và ghét tuyển Ý cũng đồng tình với hành vi của anh này. Hai sai thành một đúng. Sẽ thật sai lầm khi cho rằng trả đũa người đã làm gì đó sai là một hành động đúng. Các hành động không phải phép tính toán học, kiểu âm nhân âm thành dương. Tuy nhiên, nhiều người chúng ta vẫn cho rằng quan niệm ăn biến trả biến là một hành động đúng. Ngụy biện hai sai thành đúng, lợi dụng quan điểm này để qua mặt bạn. Hai sai thành một đúng là ngụy biện vì tính đúng sai trong mỗi hành động đều mang tính độc lập. Cái sai trong một hành động theo sau một hành động sai khác sẽ vẫn là cái sai. Cái sai đó chỉ đúng đắn nếu nó ngăn chặn hành động sai đầu tiên tiếp tục diễn ra. Ngoại trừ trường hợp này, những hành động sai trái mang cách trả đũa đều không đúng. Ví dụ trong series phim đương đầu với thử thách Die Hard do diễn viên Bruce Willis thủ vai, nhằm ngăn chặn tội ác diễn ra, anh này đã liên tục phạm luật. Tuy nhiên, hành động này không được xem là sai trái, vì mục đích của anh này là đúng đắn, ngăn chặn tội ác diễn ra. Ngụy biện hai sai thành một đúng thường được sử dụng bởi những người đã làm điều sai hay những kẻ biện hộ cho những người sai trái. Trả đũa chính là hình thái thường gặp của dạng ngụy biện này. Những tên khủng bố ở khu vực Trung Đông thường sử dụng chiêu bài trả đũa những hành động tấn công và xâm chiếm quyền tự do của các nước khác vào khu vực của chúng để làm lý do tổ chức các vụ tấn công và đánh bom. Như đã nêu trên, những hành động vì mục đích ngăn chặn hành động sai sẽ được xem là chính đáng. Nếu bạn muốn sử dụng ngụy biện hai sai thành một đúng, hãy bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó. Bạn có thể học tập cách thức hành động của chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ, theo ý kiến của tôi, là một kẻ hành xử cực kỳ khôn ngoan. Những cuộc tấn công Afghanistan, Iraq hay gần đây là Libya đều được Mỹ đặt dưới chiêu bài chống khủng bố, chứ không phải xâm lược hay trả đũa. Phải nói là nước Mỹ luôn rất chính xác trong những nước cờ chính trị của mình. Tất nhiên, bản chất của những cuộc chiến đó dưới cách nhìn của tôi đôi khi không đúng với tên gọi. Nhưng đứng ở góc độ lập luận và hành xử, chiêu bài chống khủng bố của Mỹ là một hành động chính xác. Ngụy biện hai sai thành một đúng có thể được viết lại như sau. Thứ nhất, A làm hành động B là sai trái với C. Thứ hai, C làm hành động D để trả đũa hành động B của A. Thứ ba, do đó hành động D là một hành động đúng. Ngụy biện tổng thể. Không có lý do gì để người ta muốn có một chiếc máy tính riêng ở nhà cả. Theo Ken Olson, một ví dụ cho dạng ngụy biện này. A nói, đội bóng các ngôi sao thế giới chắc chắn phải mạnh nhất. B nói lại, họ vừa thua tuyển Brazil trong giải giao hữu xong đấy. Lại một câu chuyện bóng đá khác. World Cup 2002 diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật Bản, chứng kiến đương kim vô địch Pháp bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Tuyển Pháp hòa một trận và để thua hai trận, không ghi được bàn thắng nào, quả là một kỷ niệm đáng quên. Trước khi vòng chung kết này diễn ra, tuyển Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá của giải. Hầu như không ai nghi ngờ khả năng vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng trước những đối thủ nhẹ cân trong bảng, Senegal, Đan Mạch hay Uruguay. Bên cạnh đó, đội hình tuyển Pháp sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Zidane, Vieira, Thuram, Trezeguet hay danh thủ lúc đó đang khoác áo câu lạc bộ tại ngoại hạng Anh Arsenal, Thierry Henry. Tôi nhớ trước khi giải đấu diễn ra, Một người bạn của tôi đã từng tuyên bố rằng tuyển Pháp sẽ vượt qua vòng đấu bảng ở vị trí dẫn đầu vì họ sở hữu những cầu thủ mạnh nhất. Tất nhiên, những người yêu thích và nghiên cứu sâu sắc về bóng đá đều biết rằng tập hợp của những cầu thủ mạnh nhất không làm nên một tập thể mạnh nhất. Phát biểu của người bạn tôi chính là một ngụy biện tổng thể. Ngụy biện này lập luận rằng đặc tính của một trong những cá thể trong nhóm cũng là đặc tính của cả nhóm. Trong trường hợp của tuyển Pháp ở World Cup 2002, tài năng của các cầu thủ Pháp như Henry, Zidane, Thuram đều dễ dàng khiến cho tất cả mọi người mặc định tuyển Pháp là một đội tuyển mạnh. Ngụy biện tổng thể cũng áp dụng tương tự với những trường hợp kết luận rằng một phần của một cá thể nào đó mang đặc tính A, do đó toàn bộ cá thể cũng mang đặc tính A. Ngụy biện tổng thể hoạt động dựa trên nền tảng tâm lý học. Hiệu ứng tâm lý mà tôi đang nhắc tới, lần đầu được nhà tâm lý học người Mỹ Edward Thorndike trình bày và đặt cho tên gọi Halo Effect. Halo trong tiếng Anh chỉ những chiếc vòng thánh trên đầu các thiên thần. Hiệu ứng này hoạt động theo nguyên tắc như sau. Ấn tượng của bạn về một người có thể tạo ra định kiến tổng thể của bạn về người đó. Chẳng hạn, chúng ta thường xuyên nghĩ rằng những sinh viên từng học giỏi sẽ là những nhân viên tốt. Với cánh đàn ông, nhan sắc của các cô nàng xinh đẹp tạo ra ấn tượng rất mạnh, che mờ tất cả những đặc tính không đẹp khác mà các nàng đang sở hữu. Ngụy biện tổng thể là một lập luận sai vì một cá thể hay một phần của nhóm không mang tính đại diện cho cả nhóm. Do đó, những đặc tính của cá thể được sử dụng trong ngụy biện tổng thể thực tế không liên quan gì đến cá thể nhóm kia. Tất nhiên, tồn tại những ngụy biện tổng thể mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra như một con thỏ trung bình ăn nhiều cà rốt hơn một con người. Do đó, loài thỏ trên thế giới ăn nhiều cà rốt hơn loài người. Cũng có những ngụy biện tổng thể khác khó nhận ra hơn. Chúng ta sẽ được xem một màn biểu diễn võ thuật hay vì tất cả những võ sư biểu diễn xuất sắc nhất đều tham gia màn biểu diễn này. Chuyện tất cả các võ sư xuất sắc tham gia màn biểu diễn quả là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, chuyện họ có biểu diễn đồng bộ và đẹp mắt cùng nhau hay không lại là một vấn đề khác. Để giúp bạn nhận ra ngụy biện tổng thể, tôi sẽ viết nó lại dưới dạng đơn giản như sau. Dạng thứ nhất, 1. A sở hữu đặc tính B. 2. Do đó, nhóm tổng thể của những A khác nhau cũng sở hữu đặc tính B. Dạng thứ hai, 1. Các cá thể trong nhóm A sở hữu đặc tính B. 2. Do đó, nhóm A sở hữu đặc tính B. Quả là những ví dụ thú vị đúng không các bạn?